Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68 nhị nữ làm khách. Lý Nhạc Ngôn đi vào đệ đệ trong phòng. Bởi vì trong phòng đồ vật tương đối nhiều, Lý Nhạc Ngôn cẩn thận ở trong phòng đi tới, tận lực tránh đi sở hữu có khả năng đụng vào đệ đệ đồ vật. Cuối cùng, liền ở Lý Nhạc Ngôn cảm giác chính mình sắp chống đỡ không được thời điểm, nàng rốt cuộc đi vào mép giường. Nàng thật cẩn thận mà cong lưng đem Lý Nhạc Thần nhẹ nhàng mà đặt ở trên giường. Sau đó đứng thẳng người, xoa xoa chính mình dùng sức quá độ, đến bây giờ đã không có gì chi giác cánh tay, đấm đấm đau nhức eo, sau đó cấp Lý Nhạc Thần đắp lên chăn. Đối với hắn nói, người trước ngủ một chút, ta đi xem nhị nữ đã trở lại không, nếu là đem ngươi dược lấy về tới, ta đi cho ngươi sắc thuốc. Có nghe hay không ý kiến đâu, người liền chớp một chút mắt đôi mắt, nếu là có ý kiến đâu, người liền chớp hai hạ đôi mắt. Lý Nhạc Thần nghe được tỷ tỷ nói, chớp một chút đôi mắt, ý bảo chính mình đã biết. Lý Nhạc Ngôn nhìn đệ đệ bộ dáng, đau lòng sờ sờ đệ đệ đầu tóc, nói, không cần lo lắng, sẽ tốt, nói xong, liền xoay người ra phòng môn, nhìn xem nhị nữ trở về không. Lý Nhạc Ngôn trở lại trong viện. Phát hiện trong viện bởi vì phía trước hỗn loạn sự tình, đã trở nên chật vật hỗn độn, mà chính mình cái kia nhị thúc đã không biết tung tích. Lý Nhạc Ngôn biết hắn là bởi vì sợ hãi dược gánh trách nhiệm, liền dành trước một bước bỏ trốn mất dạng. Lý Nhạc Ngôn nghĩ chính mình cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền buông tha hắn, đối với thương tổn chính mình người nhà người, Lý Nhạc Ngôn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải làm hắn trả giá, hẳn là trả giá đại giới. Lý Nhạc Ngôn vén chính mình tay áo, bắt đầu thu thập một mảnh hỗn độn sân. Liền ở Lý Nhạc Ngôn thu thập không sai biệt lắm thời điểm, nhị nữ đã trở lại, tay nàng còn xách theo mấy bao khai cấp Lý Nhạc Thần dược. Mới vừa vào cửa liền đối với Lý Nhạc Ngôn nói, tỷ tỷ, Nhạc Thần ca ca thế nào? Tỉnh sao? Cái này là cái kia chậm gì gì dâu bạc lão nhân cấp Nhạc Thần ca ca khai dược. Ta hiện tại đi đem nói chiên thượng đi. Lý Nhạc Ngôn nghe được nhị nữ nói như vậy lời nói, vốn dĩ bởi vì biết Lý Nhạc Thần bệnh có chữa khỏi hy vọng, Lý Nhạc Ngôn tâm tình liền nhẹ nhàng không ít. Hiện tại nghe được nhị nữ nói, càng là đột nhiên nhẹ nhàng không ít. Nàng cười dỗi nói, như thế nào có thể nói như vậy? Tuy rằng cái này đại phu rong dài một chút, nhưng là y thuật vẫn là có thể. Nếu không phải hắn, ta cũng không thể nhanh như vậy buông tâm siêu. Lý Nhạc Ngôn cười sờ sờ nhị nữ đầu nói, hôm nay vẫn là muốn nhiều chút nhị nữ. Nếu không ngươi hôm nay liền ở tỷ tỷ ra ăn cơm. Tỷ tỷ cho ngươi Nhạc Thần ca ca hầm một cái canh gà bổ bổ thân thể. Muốn hay không lưu lại cùng nhau uống nha? Nhị nữ vốn là tưởng về nhà đi ăn cơm, nhưng là tưởng tượng đến mỗi lần Nhạc Ngôn tỷ tỷ nấu cơm thời điểm, từ cách vách bay tới mùi hương, mỗi một lần đều làm chính mình hận không thể bay qua đi cọ một bữa cơm. Tuy rằng biết nếu là chính mình nói ra muốn ăn một bữa cơm, Nhạc Ngôn tỷ tỷ nhất định sẽ nhiệt tình làm chính mình đi ăn. Chính là chính mình vẫn luôn đều hơi xấu hổ nói ra. Cho nên lần này Lý Nhạc Ngôn nói ra muốn cho nàng lưu lại ăn cơm, nàng phản ứng đầu tiên chính là đáp ứng, nhưng là nghĩ đến chính mình mẫu thân, ngàn dặn dò vạn dặn dò không cho chính mình hòa thuận vui vẻ Ngôn tỷ tỷ cùng nhau chơi. Cho nên nhị nữ có chút do dự, Lý Nhạc Ngôn nhìn nhị nữ do dự bộ dáng, nháy mắt nghĩ tới nguyên nhân, nàng nghĩ đến nhị nữ mẫu thân mỗi lần nhìn đến chính mình biểu tình tràn ngập khinh thường cùng ghét bỏ, cho nên Lý Nhạc Ngôn vừa mới bắt đầu còn muốn cùng nhà bọn họ chữa trị một chút quan hệ. Ai ngờ đến sau lại nhị nữ nương vẫn luôn cao lãnh. Cho nên Lý Nhạc Ngôn sau lại cũng dần dần từ bỏ cùng các nàng trùng tu với hảo. Lý Nhạc Ngôn vốn dĩ đều không muốn cùng các nàng liên hệ, nhưng là nghĩ đến nhị nữ hôm nay thật sự là giúp chính mình một cái đại ân. Cho nên Lý Nhạc Ngôn muốn hảo hảo đáp tạ một chút nhị nữ. Nàng đã nhìn ra nàng khát vọng, cho nên Lý Nhạc Ngôn nguyện ý buông một lần dáng người. Lý Nhạc Ngôn do dự một chút nói. Ngươi là lo lắng ngươi nương bên kia sao? Nếu là bởi vì cái kia nguyên nhân, ngươi không cần sợ hãi. Ta sẽ đi cùng ngươi nương nói. Ngươi chỉ lo an tâm lưu lại ăn cơm là được. Nghe được Lý Nhạc Ngôn nói. Cuối cùng là đối với mỹ thực khát vọng chiếm cứ thượng phong. Nàng do dự mà gật gật đầu. Nói, tốt, kia thì ngươi đi cùng mẹ ta nói thời điểm. Không cần quá bận tâm nàng cảm thụ. Nếu là nàng mắng ngươi, ngươi liền cùng ta nói. Ta trở về liền hảo. Lý Nhạc Ngôn gật gật đầu nói. An tâm lạp, phải tin tưởng ngươi Nhạc Ngôn tỷ tỷ. Ngươi hiện tại an tâm đi giúp ngươi Nhạc Ngôn ca ca sắc thuốc. Chờ tỷ tỷ tin tức tốt, tỷ tỷ quá một hồi liền trở về cho ngươi cùng Tiểu Ngôn ngao canh gà. Nhị nữ mặt mang thấp thỏm gật gật đầu, sau đó cầm lấy gói thuốc, hướng phòng bếp đi đến, bên này. Lý Nhạc Ngôn trong lòng hơi có chút do dự hướng tới cách vách đi đến. Chờ đi tới cửa thời điểm, nàng bồi hồi lâu, mới nâng lên tay gõ gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, Lý Nhạc Ngôn chỉ nghe thấy trong môn truyền đến một thanh âm. Nói, là ai nha? Lý Nhạc Ngôn thanh thanh chính mình giọng nói. Nói, thím, là ta nha, ta là Lý Nhạc Ngôn. Một lát sau, chỉ thấy môn kẽo kẹt một tiếng khai. Có một cái trung niên nữ nhân từ trong môn dò xét xuất đầu. Cứng đờ kéo kéo khóe miệng, miễn cưỡng cười nói, là Tiểu Ngôn nha, làm sao vậy? Có chuyện gì? Lý Nhạc Ngôn do dự một chút, nói, là cái dạng này, thím, hôm nay tiểu thần sinh một chút bệnh, ta vội vàng chiếu cố hắn, cho nên không có thời gian đi thỉnh đại phu. Này không, vừa mới gặp phải nhị nữ nàng liền giúp ta đi thỉnh đại phu. Ta vừa vặn tốt phải cho tiểu thần làm một chút đồ vật bổ bổ thân mình. Ta liền nghĩ làm nhị nữ lưu lại cùng nhau ăn một bữa cơm. Coi như là cảm ơn nàng giúp ta thỉnh cái đại phu. Thuận đường cũng làm nhị nữ nếm thử tay nghề của ta. Có thể chứ, chỉ thấy nhị nữ mẫu thân do dự một chút, xấu hổ cười nói, cái này liền không cần lạp, nhị nữ vẫn luôn là cái tâm địa thiện lương hảo hài tử. Đều là ta cùng hài hắn ba giáo hảo, ngươi không cần cố ý nấu cơm. Lý Nhạc Ngôn nghe thấy những lời này, đành phải xấu hổ cười cười nói. Cái này sao lại có thể? Cảm ơn vẫn là muốn cảm ơn. Ta cũng chính là thuận tiện. Làm nhị nữ cũng có thể bổ bổ thân mình. Ta biết thím ngươi không thích nhà của chúng ta. Nhưng là ta thật sự đối nhị nữ không có bất luận cái gì ác ý. Chỉ là đơn thuần tưởng thỉnh nàng ăn một bữa cơm. Nếu là thím ngươi cảm thấy ta dạy hư nhị nữ. Nột khiến cho ta thỉnh nàng ăn xong này bữa cơm. Ta bảo đảm không bao giờ tìm nhị nữ. Ngươi nhìn xem có thể không? Nghe thấy Lý Nhạc Ngôn nói. Nhị nữ mẫu thân xấu hổ cười cười nói. Sao có thể nha, ta nào có cảm thấy ngươi dạy hư nhà ta nhị nữ? Thím thích ngươi còn không kịp. Sao có thể sẽ chán ghét nhà các ngươi? Hảo hảo, còn không phải là làm nhị nữ ở nhà ngươi ăn một bữa cơm sao? Ăn là được, ai nha, trong nồi còn ngao canh. Không nói không nói. Ta đi trước nhìn xem canh, ngươi trở về đi, hảo hảo chiếu cố tiểu thần. Giọng nói rơi xuống, nhị nữ mẫu thân liền xấu hổ lý lệ tóc, đem cửa đóng lại, hướng tới phòng bếp làm bộ sốt ruột chạy tới. Hết chương.